Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nàng ấy ngạc nhiên, ta lúc biết cũng ngỡ ngàng. Thẩm Sơ Ngưng quả là một nhân vật đáng gờm. Trong kịch bản của nàng ta còn qua lại với người trong giang hồ. Còn trong câu chuyện của ta, không biết nàng ta làm cách nào, vừa bị giam trong phủ thái tử chịu ngược đãi, vừa tìm được tổ chức sát thủ giang hồ để thuê người gi-ế-c ta. Sau khi Dương Trầm kể, ta mới biết đám người nàng ta tìm vốn không phải tổ chức sát thủ giang hồ, mà là một đám gián điệp Bắc Cương trà trộn vào kinh thành. Việc thái tử phi Cầu Phúc bị thích khách chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn, vì Bắc Cương đang có chiến tranh. Việc này có thể làm lung lay lòng dân, nhưng nước đi này lại giúp Dương Trầm một phen. Theo nguyên tác, cuối năm mới lật đổ thái tử. Giờ Dương Trầm mang theo gián điệp và Thẩm Sơ Ngưng đến gặp hoàng đế. Thái tử có vạn miệng cũng không thể giải thích được. Ngay cả Ninh Viễn Hầu, khi biết con gái mình suýt bị hãm hại bởi người của thái tử, cũng giận đến mức bỏ cả triều. Hoàng đế đành phải tống thái tử vào ngục. Tình hình mới tạm thời lắng xuống. Ta chợt nhớ ra điều gì, nheo mắt hỏi Thải Hoàn. Kiếp trước trên đường về nhà phu quân, muội có nhớ mặt mũi đám sơn tặc không? Thải Hoàn nhíu mày, tiểu thư, người nghi đám sơn tặc kiếp trước là đám man di Bắc Cương giả trang. Ta mím môi, ta chỉ đoán vậy thôi. Thải Hoàn vội nói, tiểu thư, mũi tên đó còn không? Biết đâu ta nhận ra. Ta lập tức đi lấy mũi tên bị C.H.E. em làm đôi mang về. Thải Hoàn nhìn kỹ rồi bụng miệng, nhìn vẻ mặt nàng, ta cũng đoán ra phần nào. Hóa ra đám sơn tặc kiếp trước chính là đám man di này. Và đoạn kịch bản này lại được Thẩm Sơ Ngưng đẩy lên sớm. Kiếp trước, đám người đó chỉ tiện thể cướp chút tiền của Đàm gia. Thẩm Lăng Xương cũng bị hại một cách tình cờ. Mục đích của chúng không phải là xe hoa. Đàm gia dù sao cũng là gia tộc giàu có nhất Tấn Châu, chắc chắn sẽ bị đám man di này nhòm ngó. Vậy nên Dương Trầm đã định dùng xe hoa Đàm gia để dụ chúng ra. Chỉ là không ngờ Thẩm Sơ Ngưng lại gây họa, khiến bọn chúng lộ diện sớm hơn. Thải Hoàn dường như nghĩ ra điều gì, lo lắng hỏi, tiểu thư, vậy phải làm sao đây? Sau này xe hoa Đàm gia có còn gặp sơn tặc nữa không? Đám man di đó đều bị tống vào ngục rồi, chắc sẽ không đâu. Hơn nữa, hôn sự này chắc cũng không cần nữa rồi. Quả nhiên mấy ngày sau, phủ thái tử bị tịch biên. Chỉ khác với kiếp trước, lúc này Ninh Viễn Hầu chưa xuất quân Bắc Tiến, Lý Thừa Huyên lại là người bị hại, nên thoát được tội chết, còn lấy được thư hòa ly sớm, đoạn tuyệt quan hệ với thái tử. Hiện giờ, hoàng đế đã bán cho Ninh Viễn Hầu một ân tình, nên ông ta đồng ý tháng 10 sẽ xuất quân. Còn ta, từ đầu đến cuối không bị đưa về Thẩm gia, vì Thẩm gia cũng bị tịch biên. Nam nhân bị lưu đày, nữ nhân bị xung vào kỹ viện, nghĩ cũng thấy bi ai. Văn võ bá quan trong triều đình luôn bàn tán về vấn đề sức khỏe của thái tử, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc sinh hoàng tử. Tuy thái y chưa khẳng định thái tử vô sinh, nhưng việc thay đổi thái tử đã sớm gieo vào lòng thái tử một nỗi lo sợ. Thái tử không cam lòng dâng ngôi vị hoàng đế cho người khác, nên ngoài mặt vẫn ép cưới Thiên Kim Hầu Phủ. Trong bóng tối thì liên tục bàn mưu tính kế với Thẩm Tự Kiên và các đại thần khác. Thậm chí còn cấu kết với đám man di Bắc địch, định lợi dụng chiến tranh để xoán ngôi. Kiếp trước, Dương Sầm đã tung ra mọi chứng cứ thông địch trước triều đình, mới lật đổ được thái tử. Lần này có ta giúp đỡ, việc thu thập chứng cứ càng thuận lợi hơn. Thẩm gia bị diệt, Thẩm Lăng Xương chắc chắn không tránh khỏi kết cục bị xung làm kỹ nữ. Nhưng theo lời Dương Trầm, Thẩm Lăng Xương đã C.H.E.T. trong vụ thích sát ở ngoại ô từ khi trở lại. tên ta là Quý Khanh Giao, thương nữ mất tích trên tấm thẻ bài. Thương nữ này không phụ không mẫu, nên không ai có thể kiểm chứng lai lịch. Dương Trầm đã thực hiện những lời hứa với ta trước thời hạn. Cách chương.